Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, sàng tháp. Tả tiểu đa cảm thấy sinh nghi, gần như bản năng cầm lấy bình thường uống nước cái chén muốn uống miếng nước. Bất ngờ răng rắc một tiếng truyền đến, đi theo chính mình nhiều năm cốc thủy tinh ứng thanh vỡ vụn. Lập tức dọa chính mình nhảy một cái, đặt mông ngã ngồi ở bên trái gần trên ghế. Thế nhưng là một cái khác âm thanh răng rắc, đúng hạn mà tới, lại là đem cái ghế cả ngồi vỡ nát, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Ông trời của ta, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa rên rỉ một tiếng, lập tức vừa vui mừng không hiểu nói. Ta, chẳng lẽ lại ta đã trở thành cường giả tuyệt thế, trong lúc phất tay đều có không hiểu lực phá hoại. Lúc này, trên giường truyền đến yếu ớt tiếng vang. Tả tiểu đa quay đầu theo tiếng xem xét, lập tức giật mình kêu lên, hai mắt lập tức liền lồi đi ra, chỉ gặp tả tiểu niệm ngay tại trên giường mình nằm, một bộ mệt mỏi đến hấp hối tình trạng, giờ phút này chính hô hô đang ngủ say, ngoặc kép chấm than, tả tiểu đa theo bản năng nhảy ra hai bước, chấn kinh đến bưng kín miệng của mình, đem sắp thốt ra mà ra kêu sợ hãi bưng kín. Cái này, đây rốt cuộc chuyện ra sao? Ta nha, ta hẳn là không làm gì. A, tả tiểu đa trước cảm giác một chút trạng thái của mình. Ân, không có cảm giác. Sau đó lại nhìn tả tiểu niệm, mới phát hiện, tả tiểu niệm sắc mặt trắng bệch, bờ môi đều hiện ra một loại phát khô màu tái nhợt. Rất giống là bệnh nặng một trận dầu hết đèn tắt dáng vẻ. Không khỏi trong lòng run rẩy đồng dạng đau lòng đứng lên. Mặc dù vẫn không hiểu là chuyện gì xảy ra, như cũ nỗ lực khống chế thân thể của mình, một bước ba lay động chạy ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một cái chén, đổ một ly lớn nước sôi để nguội, bắt đầu vào trong phòng. Sau đó, từng điểm ngồi ở trên giường, đem tả tiểu niệm nâng đỡ, tựa ở trên bả vai mình, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bưng qua nước. Hướng tả tiểu niệm trên miệng tiến tới, tả tiểu niệm cả phó thân thể mềm mại mềm nhũn tựa ở trên người hắn, tựa như hôn mê đồng dạng, từ đầu đến cuối hoàn toàn không có phản ứng. Tả tiểu đa thật vất vả cho ăn tả tiểu niệm uống xong nửa bát nước, nhìn thấy tả tiểu niệm sắc mặt dễ nhìn chút, lúc này mới xem như thả điểm tâm, một trái tim không còn loại kia đau đến hít thở không thông hoảng loạn rồi. Đem tả tiểu niệm một lần nữa an trí nằm trên giường tốt. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhanh lên đem tay mình đầu tất cả trung phẩm tinh hồn thạch toàn bộ toàn móc ra. Một khối bỏ vào tả tiểu niệm tay phải, một khối thả tay trái, một khối thả ngực, một khối đặt ở đan điền. Ngay cả hai cái gan bàn chân vị trí, cũng đều sắp đặt một khối. Nắm lên tả tiểu niệm mũi chân sắp đặt tinh hồn thạch thời điểm, chỉ có thể nắm bàn chân nhỏ con hướng xuống thả. Trong miệng nhắc tới, ta đây cũng không phải là cố ý. Chờ ta cất kỹ ta liền cho ngươi thôi động đưa vào thân thể ngươi. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm gan bàn chân bị gãi. Rốt cục không cách nào tiếp tục giả vờ hôn mê. Không nhịn được cười ra tiếng. Chở mình một cái từ trên giường đứng lên. Cười sẵn giọng, cẩu cẩu ngươi cào ta chân làm gì? Ta không có, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa bản năng trước biện giải cho mình. Sau đó tức thì ngạc nhiên tại chỗ, nửa ngày mới nghĩ rõ ràng mình bị lừa. Hẳn là giận tím mặt mới đúng. Đương nhiên thuận thế mà làm. Thế là hừng hực giận dữ nói. Ngươi làm cái gì vậy? Giả bộ hôn mê dọa người chơi rất vui sao? Không biết người dọa người hù chết người sao? Ngươi cũng người lớn như vậy, làm sao còn là hồ nháo như vậy? Liền không thể hơi thành thục một chút sao? Mặc dù tại nổi giận, nhưng mình nghe lại hoàn toàn không có lửa giận ngút trời cảm giác. Ngược lại có một loại đột nhiên thở dài một hơi nhẹ nhõm cảm giác. A, quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Niệm niệm miêu không có việc gì. Quá tốt rồi. Ai, ai giả bộ hôn mê? Tả tiểu niệm ngay từ đầu còn có chút bị bắt gian tại giường xấu hổ cùng không có ý tứ, nhưng lập tức liền lẽ thẳng khí hùng lên, thế mà giận dữ nói, người ta đang ngủ ngon giấc, người đánh thức ta, còn giống ta, cái này còn có thiên lý. Tả Tiểu Đa lần này mới bắt đầu chân chính cuồng nộ. Đang ngủ ngon giấc, ngươi vừa rồi đức hạnh kém chút hù chết ta, ngươi có biết hay không? Ngươi người lớn như vậy làm sao còn như thế không hiểu chuyện? Vừa rồi dọa đến ta đều kém chút. Chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, hừ một tiếng, tức giận nói, có tin ta hay không ngày mai nói cho cha mẹ, để cha mẹ đánh chết ngươi. Tả Tiểu Niệm lại bu lại, tiến đến Tả Tiểu Đa trước mặt, thanh âm lại kiều vừa mềm lại nhu, ngươi còn chưa nói xong đâu, vừa rồi dọa đến ngươi cũng kém chút thế nào. Ngươi nói, Tả Tiểu Đa chật vật nói, nói cái dám, ngươi nói, ngươi vừa rồi cái kia chết tính tình là thế nào một chuyện. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng, nhưng không nói lời nào, xoay người tại Tả Tiểu Đa trên giường nằm xuống, cái mũi nhỏ tiến đến gối đầu cùng trên chăn ngửi ngửi, ghét bỏ mà nói, cẩu cẩu, ngươi trên giường thối quá a. Tả Tiểu Đa khí thế hùng hổ vọt tới bên giường, lại thối cũng là chuyện của ta, ai cũng không có mời ngươi tới ngủ, ngươi xuống tới, tranh thủ thời gian cho ta xuống tới. Thống khoái nói cho ta rõ là đứng đắn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tả Tiểu Niệm hướng giữa giường co lại. Một bên cười. Người đoán. Người đoán. Người đoán xem đoán. Chấm ngoặc kép. Cho tới giờ khắc này, Tả Tiểu Đa mới vừa rồi bị ngoài ý muốn kinh hãi, sợ hãi mới xem như hoàn toàn biến mất. Lửa giận nhưng cũng tùy theo chuyển thành vượng nhất trạng thái. Người tới đây cho ta. Chấm ngoặc kép. Nói chính là nhào tới trước một cái, nhưng là trong thân thể của hắn đột nhiên tăng lực lượng hiện tại còn xa xa không có đến có thể khống chế trình độ, oanh một tiếng tiếng vang, nhất thời đi lên bụi đất tràn ngập, sàng tháp, Tả Tiểu Niệm đi theo phá toái ván giường phịch một tiếng toàn bộ rơi xuống mặt đất. Ngoặc kép chấm than, tỷ đệ hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đồng thời kêu một tiếng, nguy rồi, chấm ngoặc kép. Tranh thủ thời gian luống cuống tay chân thu thập. Thế nhưng là bên ngoài đã truyền đến Tả Trường Lộ quát lớn. Tả Tiểu Đa, cái này đều mấy giờ rồi? Tiểu tử ngươi đang làm cái gì? Tả Tiểu Niệm lấy siêu việt thường nhân mắt thường xem tầm nhìn hạn tốc độ đem chăn bông kéo lên. Tất cả đều quấn tại trên người mình. Từ đầu đến chân, không có bỏ sót. Lúc này mới lăn một vòng thân giấu ở trên giường hỗn loạn tưng bừng bên trong. Không nhúc nhích, chợt nhìn, thật đúng là không nhìn thấy thân thể mềm mại tồn tại. Lúc này mới chú ý tuôn ra một chút, ra hiệu Tả Tiểu Đa đi ứng đối. Tả Tiểu Đa cẩn thận từng ly từng tí ghé vào cạnh cửa. Run rẩy nói, cha, không có việc gì, không có việc gì, con của ngươi ta thiên phú dị bẩm. Tu hành tiến độ đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, như thế lại đột phá sao? Có thể là bởi vì tinh tiến quá nhiều. Trong lúc nhất thời khó mà khống chế tốt lực lượng. Đánh nát cái chén. Ngồi sập ghế. Còn có giường. Chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ thanh âm ở ngoài cửa. A, ngay cả giường đều sập. Không sao đi. Mở cửa ta xem một chút. Tả Tiểu Niệm nghe vậy kinh hãi. Đắp lên trên người cái chăn từng đợt run rẩy. Tả Tiểu Đa này sẽ hận không thể đem miệng của mình vá lại. Mặt đều dọa trắng, cha, không có chuyện gì, thật không có sự tình, ta tu vi tinh tiến là chuyện tốt, thiên địa chuyện tốt, trong lúc nhất thời khống chế không nổi lực đạo bất quá nhánh cuối. Đều đã trễ thế như vậy, có chuyện gì ngày mai ban ngày lại nói, cái này võ học bên trên sự tình, ngài là thật không hiểu a. Việc nhỏ, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, ngoài cửa. Tả Trường Lộ ha ha một tiếng, lập tức lại cảnh cáo nói, vậy ngươi liền tranh thủ thời gian đi ngủ, nhiễu người thanh mộng làm sao lại là chuyện nhỏ rồi. Vâng, vâng, vâng đúng đúng, Tả Tiểu Đa liên thanh đáp ứng, lỗ tai bên cạnh trên cửa, nghe tốt nửa ngày, nghe Tả Trường Lộ lạch cạch về phòng của mình. Hơn nửa ngày không có động tĩnh, lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Vỗ vỗ bộ ngực mình, làm ta sợ muốn chết. Chấm ngoặc kép, lúc này, phía sau cũng có một cái thở vào một hơi thanh âm vang động. Làm ta sợ muốn chết. Chấm ngoặc kép, nhìn lại, Tả Tiểu Niệm run rẩy từ trong ống tròn chui ra ngoài một cái đầu. Mặt mũi tràn đầy đều là nghĩ mà sợ chi sắc. Trầm Hoành phát loạn. Đi, đi đi, nhìn xem Tả Tiểu Niệm bộ dáng bây giờ. Tả Tiểu Đa đột nhiên trong lòng nóng lên một chút. Trong chốc lát có rất kỳ quái tư tưởng thổi qua. Ho khan một cái. Nói, ngươi có thấy tận mắt sâu gióm từ kén bên trong chui ra đầu đặc thù thời khắc a? Tả Tiểu Niệm nhíu mày. Hả, cái kia có gặp qua lươn sao? Tả Tiểu Đa nói, từ trong động, lặng lẽ chui ra ngoài một cái đầu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ngươi muốn chết. Tả Tiểu Niệm gương mặt xinh đẹp tức thì đỏ bừng. Ý muốn bộc phát, cuối cùng còn biết trước mắt không khí không có khả năng cao giọng. Đè thấp lấy thanh âm gào thét một tiếng. Muốn chết, ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút. Ta liền lập tức đem cửa mở ra để cha mẹ tiến đến. Cũng phải nhìn ngươi làm sao cho phải. Là hai ta đồng quy vu tận. Hay là ngươi càng thêm không may một chút. Tả Tiểu Đa uy hiếp nói. Tiểu nhân đắc chí sắc mặt lõa lồ không che giấu chút nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ trong chăn thò đầu ra chừng mắt. Dùng một loại tựa như không quen biết ánh mắt nhìn chăm chú lên Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Niệm nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Chính mình lại có một ngày sẽ bị gia hỏa này uy hiếp. Hơn nữa còn là như thế có đặc thù không khí. Trong mắt từ từ lộ ra hung quang. Cẩu đát, người đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một bộ bình chân như vậy. Ta biết tu vi ngươi cao thâm. Thần thông quảng đại, có thể trong nháy mắt chế trụ ta. Nhưng cực ngươi không có nắm chắc ngay cả một câu cao giọng gọi đều phong bế. Ngươi đụng đến ta một chút thử một chút. Xem ai có thể chiếm được tiện nghi. Tả Tiểu Niệm giận sôi lên. Lại nhất thời ở giữa coi là thật không dám vọng động. Dấu bé hôm nay canh ba tốt a tốt dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.